Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, quán giang khẩu bên trong. Khổng Tuyên hiện thân, Giao Cơ trong lòng nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, khả năng ngươi còn không biết nói Thiên Đình điều động thiên binh thiên tướng. Chỉ là vì đuổi bắt Bách Hoa Tiên Tử, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Giao Cơ không có chuyện, nhưng Bách Hoa Tiên Tử lại gặp cướp, vì cái gì? Giao Cơ nghe vậy truy hỏi. Ngộ Đạo gặp sau nhàn nhạt nói, năm đó ngươi hạ phàm thời điểm, kém chút bị đánh giết là chuẩn đề thánh nhân tính toán, nhưng lại bị ta cho ngăn trở. Lúc này Bách Hoa Tiên Tử, nhưng không có người hỗ trợ, nói, hắn đem chuyện năm đó, toàn bộ đều cho tự thuật một lần. Còn có Bách Hoa Tiên Tử cùng Dương Thiên Hữu kết hợp, sinh hạ ba đứa hài tử nhắm chúng Hạo Thiên giận dữ. Giao Cơ nghe vậy bừng tỉnh, 4, 5, 7, nhưng hiểu ra. Trầm giọng nói, thì ra là thế, nàng trong lòng dâng lên cỗ thương yêu. Nếu không phải đụng phải Ngộ Đạo, chỉ sợ chính mình cũng sẽ giống Bách Hoa Tiên Tử dạng đi. Ầm ầm, quán giang khẩu bên trong. Có tòa trang viên. Trong viện một người mặc đóa mẫu đơn xanh biếc khói xa vực la nữ nhân. Cái kia uốn lượn lau nhà màu hồng thủy tiên tán hoa lá xanh váy. Người khoác tơ vàng khói mỏng xanh biếc xa. Nàng ngẩng đầu tóc mai nghiêng cắm khảm nạm chân châu bích châm ngọc. Hoa nhường nguyệt thẹn hoa sen mới nở. Khi nhìn trên bầu trời xuất hiện thiên binh thiên tướng. Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt dọa đến trắng bệch. Nàng trong lòng rõ ràng. Đây là Ngọc Đế phát hiện nàng hạ giới cùng phàm nhân chuyện kết hôn. Tướng công, ngài mau dẫn lấy bọn nhỏ đi. Nói, Bách Hoa Tiên Tử bên cạnh có cái nam nhân. Chính là Dương Thiên Hữu. Về phần ba đứa hài tử thấy trên bầu trời uy thế. Đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trốn ở hai người đằng sau. Cha cha, mẹ, tại chúng thiên binh uy thế dưới. Ba đứa hài tử không khỏi lớn khóc thành tiếng. Không, vợ muốn sinh chúng ta cùng một chỗ sinh. Nếu chết chúng ta cùng chết, ta sẽ không vứt xuống ngài chạy trốn. Nói, Dương Thiên Hữu tranh tranh có tiếng ứng đạo. Nếu có người nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện cái này phàm nhân trong mắt. Không có chút nào kinh hoàng. Hoàn toàn là không hợp với lẽ thường. Muốn đi, các ngươi đã đi không nổi. Theo trận thanh âm truyền đến, nhưng gặp Thiên Bồng Nguyên Soái chiều cao một trượng. Áo đen huyền quan kim giáp, dẫn số vạn thiên binh thiên tướng, đem Dương phủ trong trong ngoài ngoài vây lại. Bách Hoa Tiên Tử, ngươi một mình hạ phàm trái với thiên điều. Ngọc Đế mệnh ta chờ đưa ngươi cầm xuống. Thoại âm rơi xuống, Thiên Bồng Nguyên Soái trong mắt phát quang. Trầm giọng nói, phụ Ngọc Đế chi mệnh, đem từ trên xuống dưới nhà họ Dương xử tử. Nói, hắn trong lòng tuy có không đành lòng. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh, căn bản không phải hắn có thể vi phạm. Thiên binh thiên tướng lao xuống. Bách Hoa Tiên Tử nghe Ngọc Đế muốn xử tử trượng phu cùng con trai, sao lại thúc thủ chịu trói Bách Hoa Tiên Tử tiên tư múa. Nàng và thiên binh thiên tướng đối kháng, nhưng song quyền không địch lại bốn tay, tăng thêm còn muốn che chở lấy bốn người. Rất nhanh trượng phu liền chết thảm tại thiên binh thiên tướng trên tay. Tướng công, Bách Hoa Tiên Tử tiếng khóc đạo. Lúc này Bách Hoa Tiên Tử cũng không có nguyên tắc bên trên Giao Cơ lợi hại, tăng thêm bị đoàn đoàn bao vây, căn bản cũng không có khả năng đào tẩu. Chồng, kỳ thật Bách Hoa muội muội thật đáng thương, ngài liền xuất thủ cứu cứu bọn họ đi. Nói, Giao Cơ bắt lấy Ngộ Đạo cánh tay, dùng sức cầu khẩn. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, thôi được, bản tọa liền ra tay đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, sở dĩ xuất thủ không chỉ là Giao Cơ cầu tình, chủ yếu nhất là Dương Tiễn ba huynh muội từng cái thiên tư bất phàm, thuộc về nhân tiên hợp thể tồn tại. Bọn hắn nếu là đi lên con đường tu hành, tuyệt đối làm nhiều công ít. Ngộ Đạo nếu có thể đem ba người thu nhập Bồng Lai, ngày sau trong tam đại đệ tử chỉ sợ lại được lấy Bồng Lai Tiên Đảo một mạch vi tôn. Còn có một việc nhất định phải nói rằng, quan sát Dương Tiễn huynh đệ về sau, Ngộ đạo trên ngựa biết được hai người kiếp trước là ai. Nguyên lai là hắn người quen biết cũ. Cái kia Dương Giao cùng Dương Tiễn theo thứ tự là Xích Khảo Mã Hầu cùng Thông Tý Viên Hầu chuyển thế. Nhìn tại phân thượng này, Ngộ đạo liền sẽ ra tay. Ầm ầm, Ngộ đạo bàn tay lớn vồ một cái. Chỉ thấy đột nhiên xuất hiện cá nhân đến. Chính là Bồng Lai Tiên Đảo Khổng Tuyên. Nguyên bản Khổng Tuyên còn đang bế quan. Đột nhiên bị người ngạnh sinh sinh cắt ngang. Ngay sau đó ngay cả người đều rời đi nguyên địa. Lần nữa mở mắt đi sau hiện giờ là Ngộ đạo. Khổng Tuyên cung kính nói. Gặp qua sư tôn. Không biết ngài triệu hoán đồ nhi có chuyện gì, nói. Hắn ôm quyền hành lễ. Khi nhìn thấy Ngộ đạo sau lập tức liền rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Khẳng định là sư phó lấy đại thần thông. Đem hắn cho mang tới. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Quán giang khẩu bên trong Dương gia. Muốn đến ngươi cũng nhìn thấy. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Cái kia ba đứa hài tử thiên tư bất phàm. Bản tọa để ngươi đem bọn hắn mang về Bồng Lai Tiên Đảo. Khổng Tuyên gặp sau rất nhanh não hải bên. Trên liền thêm ra cỗ tin tức. Hiểu tiền căn hậu quả. Gật đầu ứng nói. Sư tôn yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Thoại âm rơi xuống. Hắn tại hướng Ngộ đạo cáo lui về sau. Liền bay về phía quán giang khẩu. Giao cơ gặp sau nghi hoặc nói. Chồng. Hắn có thể làm sao? Nói. Trong nội tâm nàng vẫn có chút lo lắng. Sợ hành sự bất lực. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Nói. Yên tâm đi cho dù là ca ca ngươi tự mình. Chỉ sợ đều bắt không được ta nhị đồ đệ. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Phong thần thời kỳ. Khổng Tuyên được vinh dự thánh nhân dưới đệ nhất. Lúc này hắn càng hơn một bậc. Chuẩn thánh viên mãn tu vi. Tăng thêm Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang. Còn có chính mình ban cho pháp bảo. Không thể so với hình thiên tướng kém bao nhiêu. Hài tử. Các ngươi đi mau. Dứt lời. Bách Hoa Tiên Tử hao hết toàn bộ pháp lực. Muốn đem ba đứa hài tử đưa ra. Nhưng mắt thấy sau khi rời đi. Lại bị thiên tướng cho đuổi kịp 14 tới. Cái kia thiên tướng cầm trong tay trường mâu. Còn như thiên thần hạ phàm dạng. Phát huy ra lăng lệ một kích. Phá không mà đến. Muốn đem ba người chém giết. Ầm ầm, đột nhiên không trung xuất hiện cái bóng người. Đem thiên tướng cái tung bay. Thuận tay cứu ba người. Phương nào đạo nhân. Dám quấy nhiễu thiên đình làm việc. Thiên Bồng Nguyên Soái thấy cá nhân đột nhiên hiện thân. Còn đem chính mình thủ hạ tiện tay đánh giết. Không khỏi lớn tiếng quát chói tai đạo. Khổng Tuyên gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Bần đạo Khổng Tuyên. Ba người này cùng ta Bồng Lai Tiên Đảo hữu duyên. Bọn hắn sự tình ta quản. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Sư tôn ánh mắt đủ độc. Ết canh. Ba. Cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.